Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1173, thần giật báo thù. Mộng Hàn huynh, không biết lần trước đề nghị, người cân nhắc thế nào? Còn tại cân nhắc, cái này có cái gì tốt cân nhắc? Chúng ta hai nhà quen biết đã lâu, lại là thân gia, chúng ta đều là người một nhà. Ta sẽ không hố ngươi, ngươi hẳn là minh bạch, thời đại đã thay đổi, tương lai là thiên hạ của chúng ta, đám kia lão gia hỏa phách lối không được bao lâu, chúng ta hai nhà, hợp tác cùng có lợi, đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngồi trên phi xa, Vương Húc dùng trí não có liên lạc Bạch Mộng Hàn làm nam phối, tu vi, tài tình, tầm mắt. Tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tại trẻ tuổi một đời bên trong đứng hàng đầu. Vương Húc muốn để hắn vì chính mình hiệu lực, cũng không phải một ngày hai ngày. Đáng tiếc người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Bạch Mộng Hàn cũng là tâm cao khí ngạo người. Trước kia mọi người bình khởi bình tọa, hiện tại bỗng nhiên liền muốn thấp Vương Húc một đầu. Trong lòng cửa này không dễ chịu. Mới một mực trần chờ không có đáp ứng. Huyên huyên tại gia tộc ở mấy tháng, em rể ngươi một mực lẩm bẩm đem nàng tiếp trở về. Như vậy đi, ta cùng đi nhà ngươi tiếp người. Đến thời điểm ta hai cùng uống điểm, ta biết ngươi lòng có ngăn cách. Có ngăn cách liền nói chuyện nha. Cũng không phải không thể đàm. Huy, huy, ngươi bên kia tín hiệu không tốt sao? Làm sao nghe không được thanh âm? Cái gì? Ai tới? Tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh là ai? Ếch, thần gia kia oắt con. Huy, huy, tút tút tút. Nghe trí não bên trong âm thanh bận. Vương Húc thầm nói, người sống không chịu được nhắc tới a. Vừa nghĩ đến thần giật gia hỏa này liền xuất hiện, còn đánh lên Bạch gia, muốn đem Bạch Nhã Huyên cướp đi. Như thế hồ sao? Quay đầu, đi Bạch gia, Vương gia những năm này phát tích về sau. Bạch gia tại Bạch Mộng Hàn dẫn đầu hạ, cũng có hướng chuẩn hào môn phát triển xu thế. Toàn bộ gia tộc đều chuyển đến tổ tinh bên trên. Nói đến, Vương gia cùng Bạch gia khoảng cách không xa. Bằng không, đến Vương gia nhị phòng khi bên cạnh vợ Bạch Nhã Huyên. Cũng không có khả năng ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy. Hiện tại Bạch Nhã Huyên đã là năm đứa bé mẹ. Đi theo Vương Thăng những năm này, hết thảy sinh ra tam nhi hai nữ. Ngay từ đầu, nàng còn muốn lấy chạy trốn, trở lại thần gia tìm thần giật đứa bé này. Về sau, cũng liền nhận mệnh. Bạch Nhã Huyên đối Vương Thăng không có yêu thương, đối hài tử lại không sai. Năm cái con là nàng sinh mệnh toàn bộ động lực. Tổ tinh, Bạch gia, thần giật thực lực tiến bộ rất nhanh a. Mấy trăm năm không gặp, đều có thể đánh vào Bạch gia. Cùng Bạch Mộng Hàn giao thủ không rơi hạ phong. Chúng ta nòng nọc nhỏ đây là muốn đem mụ mụ cứu trở về đi sao? Đuổi tới Bạch gia thời điểm, Bạch gia một mảnh gạch ngói vụn, hai thân ảnh ngay tại không trung giao thủ. Đối thần giật cái này Bạch Nhã Huyên trốn đi về sau. Cùng dã nam nhân sinh xuống tới con hoang. Bạch gia là không thừa nhận. Tự nhiên sẽ không để hắn đi vào mang đi Bạch Nhã Huyên. Thần giật học nghệ trở về. Văn không được liền đến võ. Trực tiếp liền từ đại môn đánh đi vào. Một đường chỗ qua. Không ai đỡ nổi một hiệp. Tự liền Bạch gia lão tổ đều thua trận. Đợi đến Vương Húc đến Bạch gia lúc, chính cùng Bạch Mộng Hàn tại không trung quyết đấu, song phương đánh khó phân thắng bại, thế mà thế lực ngang nhau, có chút ý tứ. Vương Húc đi xuống phi hành toa, nhìn xem không trung giao chiến hai người, trong lúc nhất thời hứng thú tăng nhiều. Bạch Mộng Hàn làm vai phụ, tại Dương Huân cái này nhân vật chính sau khi chết xem như triệt để thả bản thân. Cho đến ngày nay, cũng có hợp thể hậu kỳ tu vi, vững vàng chiếm cứ trẻ tuổi một đời. Thập đại tuấn kiệt danh sách, xếp hạng cùng Chu Nghiên tương xứng. Thế nhưng là Thần Giật đâu? Thế mà cùng Bạch Mộng Hàn giao thủ không rơi hạ phong. Sao có thể không khiến người ta kinh dị? Muốn biết, Bạch Mộng Hàn thế nhưng là hợp thể hậu kỳ, Thần Giật chỉ là hợp thể sơ kỳ. Song phương chênh lệch lấy hai cái tiểu cảnh giới đâu? Hiện tại thế mà cân sức ngang tài, chỉ sợ tại ngang nhau dưới thực lực, Bạch Mộng Hàn còn không phải là đối thủ của Thần Giật a. Hắn chính là thần gia đứa bé kia. Lãnh Hàn một mặt khiếp sợ nhìn xem Thần Giật, khó mà tin tưởng đây là sự thực. Đúng vậy a, hắn chính là Bạch Nhã Huyên cùng Thần Chiến nhi tử. Không nghĩ tới đi, năm đó tiểu gia hỏa đã trưởng thành đến trình độ này. Vương Húc quét mắt giao chiến song phương, cười nói, chỉ sợ để ngươi áp chế tu vi, đem tu vi áp chế ở hợp thể sơ kỳ, nhiều lắm là cũng liền cùng Bạch Mộng Hàn cân sức ngang tài a. Ta làm không được, Bạch Mộng Hàn thực lực không yếu, lấy hợp thể sơ kỳ tu vi cùng hắn chiến đấu, trăm hiệp bên ngoài ta thua không nghi ngờ. Lãnh Hàn ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế đã biến tướng thừa nhận mình không bằng Thần Giật sự thật. Thần Giật lúc này chính là hợp thể sơ kỳ tu vi, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới cùng Bạch Mộng Hàn giao thủ. Lãnh Hàn tự hỏi, hắn tại hợp thể sơ kỳ thời điểm, chiến lực chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên Thần Giật. Một đối một, hắn tối thiểu muốn tới hợp thể trung kỳ, mới có thể cùng hợp thể hậu kỳ Bạch Mộng Hàn cân sức ngang tài. Nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Dù sao, Bạch Mộng Hàn cũng không phải cho không. Hắn thiên phú có 102 đương đại, cũng là một vị có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Lãnh Hàn có lòng tin, lấy hợp thể sơ kỳ chiến thắng phổ thông hợp thể viên mãn tu sĩ. Lại không có lòng tin lấy hợp thể sơ kỳ tu vi chiến thắng hợp thể hậu kỳ Bạch Mộng Hàn. Bạch Mộng Hàn, đem mẫu thân của ta giao ra. Xem ở mẫu thân của ta cũng họ Bạch phương diện tình cảm, ta không làm khó dễ ngươi. Thần Giật nghe, con mới đẻ không sợ cọp. Hắn không có dương huân các loại cơ duyên, có chỉ là mạnh nhất tu chân thiên phú, không có thế gia ủng hộ, không có đại nhân vật nhìn chúng. Thần Giật chỉ bằng 800 năm, liền một bước một cái dấu chân, bằng vào cố gắng của mình trở thành hợp thể kỳ tu sĩ. Dạng này thiên phú quả thực đáng sợ, càng đáng sợ chính là hắn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, thần thông cùng bí thuật tu luyện cấp độ cũng rất cao. Dù là Bạch Mộng Hàn tu vi càng tinh xảo hơn, trong lúc nhất thời cũng bắt không được hắn, để Bạch Mộng Hàn sắc mặt càng khó coi. Có muốn hay không ta xuất thủ? Lãnh Hàn nhìn một hồi, quay đầu hướng Vương Húc hỏi. Tạm thời không cần, Vương Húc khẽ lắc đầu, có ý riêng nói ra, cháu trai đánh cứu cứu, ngươi không cảm thấy đây là đối Bạch Mộng Hàn lòng dạ một loại đả kích sao? Bạch Mộng Hàn cái này người quá kiêu ngạo, ta cho đủ hắn mặt mũi, hắn đều không bỏ xuống được mặt mũi vì ta hiệu lực. Vì cái gì? Còn không phải là vì kia đáng thương lòng tự trọng, ta ngược lại muốn xem. Khi hắn phát hiện mình ngay cả một cái hậu bối đều cầm không xuống tới, muốn bị dẫm lên thượng vị thời điểm, hắn còn có thể không thể kiêu ngạo. Người đều là có tỳ khí, Bạch Mộng Hàn làm thiên tài, tự nhiên có mình ngạo khí, chi cho nên chậm chạp không đáp ứng mời chào. Vương Húc nghĩ đến vẫn là ngượng nghịu mặt mũi, thấp không hạ đầu. Vương Húc hy vọng Thần Giật xuất hiện có thể để cho hắn tỉnh táo một chút, nhìn nhiều nhìn mình không đủ, đừng chết sĩ diện khổ thân, nghiệt chủng, đánh mãi không xong. Bạch Mộng Hàn vừa thẹn vừa giận, nhất là Vương Húc đám người đến, càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Dù sao, tuổi của hắn cấp, nhưng so sánh Vương Húc bọn hắn đều lớn hơn. Đổi thành Thần Giật liền lớn càng nhiều. Lại tăng thêm Thần Giật thân phận là hắn cháu trai, mình cái này khi cứu cứu, ngay cả cái cháu trai đều bắt không được, còn muốn bị người chế giễu, để Bạch Mộng Hàn như thế nào ra mặt không đốt. Bạch gia, Vương gia, tốt, tốt cực kỳ, cửu nhân của ta thế mà đều đến, có cừu báo cừu, có ân báo ân, may mà liền chiến thống khoái đi. Thần Giật cũng chú ý đến Vương Húc mấy người, năm đó đánh lên Thần gia người đều tại cái này. Thần Giật không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chiến ý trùng thiên, Bạch Mộng Hàn lúc đầu cùng Thần Giật lực lượng ngang nhau. Thần Giật tuy có vượt cấp mà chiến thực lực, chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới cũng ăn không vô hắn. Nhưng lửa giận ngút trời về sau, chiêu thức miễn khó xuất hiện sơ hở. Thần Giật bán cái xảo, dẫn tới nóng lòng cầu thành Bạch Mộng Hàn đến công. Song phương giao thủ sau, Bạch Mộng Hàn mới phát hiện đây là cạm bẫy. Đang suy nghĩ triệt thoái phía sau đã tới đã không kịp. Vào đầu liền từ không trung bị đánh xuống dưới. Cái này một chút, Bạch Mộng Hàn mặc dù không có bại, nhưng cũng nháo cái đầy bụi đất. Nhìn thấy Bạch Mộng Hàn sắc mặt đỏ cùng đít khỉ đồng dạng, Vương Húc cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, lại để cho Thần Giật náo xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng không ai có thể thu thập hắn đâu. Thế là mở miệng nói, Lãnh Hàn, giao cho ngươi. Lãnh Hàn khóe miệng mang theo một tia nhe răng cười, phi thân lên, rơi vào Thần Giật trước mặt. Là ngươi? Thần Giật muốn rách cả mí mắt. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó Thần Chiến bị Lãnh Hàn khi quả bóng gôn đánh, còn để lại lão cao ngoại hiệu, dẫn đến bị tươi sống tức chết. Cái này nổi Lãnh Hàn nhưng không vung được. Tại Thần Giật tất sát trên danh sách, Lãnh Hàn đứng hàng đầu, còn muốn xếp tại cưỡng chiếm Bạch Nhã Huyên Vương Thăng phía trên. Gần với chủ đạo đây hết thảy Vương Húc, tiểu quỷ, ngươi có biết trời cao bao nhiêu, dày bao nhiêu? Hừ, trời lại cao không thể che mắt của ta, địa lại dày hơn không thể loạn tâm ta. Đến chiến đi. Thần Giật có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng hắn không hề nói gì. Tất cả ngôn ngữ cũng không bằng hành động tới trực tiếp. Hôm nay, hắn muốn chiến thống khoái, quét ngang bọn này nghiêu quỷ xà thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?